Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thiên Điện Khuyên Bảo, Lương Y Đồng gương mặt một trận nhiệt ý, cuối cùng vẫn ngượng ngùng hô phu quân, nàng vừa hô xong, hắn liền hôn lên môi của nàng, cuối cùng cũng chỉ là hôn một chút nàng mà thôi. Ngày thứ hai sau khi đứng lên, Lương Y Đồng liền không nhịn được đem tị hỏa đồ lật ra ra. Nàng chỉ là lật ra một tờ, liền nhìn không được, lần trước nhìn thấy chính là hai người ngồi tại trên ghế banh. Lần này lại khoa trương hơn, đúng là nữ tử bị đặt ở trên thư án. Lương Y Đồng chỉ liếc một cái, liền giống như bị bỏng đến, liền tranh thủ tị hỏa đồ thu vào. Thật không rõ trên đời làm sao có loại vật này. Nàng thu hồi tị hỏa đồ sau, nhưng lại niệm lên buổi tối sự tình. Nàng một ngày này đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Nghĩ tới muốn viên phòng liền không nhịn được đỏ mặt. Nàng tắm rửa lúc, thậm chí rất có nghi thức cảm giác ngâm cánh hoa hồng. Muốn đem tự mình rửa đến thơm ngào ngạt, vốn cho rằng buổi tối sẽ viên phòng. Ai ngờ thật nằm dài trên giường sau. Dự vương lại chỉ là hôn một cái nàng, ôm ôm hôn hôn sau. Hắn liền ôm eo của nàng, thấp giọng nói. Nhanh ngủ đi, Lương Y Đồng đôi mắt trợn tròn, nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt kinh ngạc lúc, dự vương mới có hơi buồn cười nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Làm sao, thật muốn đêm nay viên phòng, như thế không kịp chờ đợi. Lương Y Đồng đỏ bừng mặt, nàng ở đâu là không kịp chờ đợi, còn không phải cho là hắn nhịn được vất vả, ai ngờ dự vương lại hôn môi của nàng một cái, nói giọng khan khan. Không quá thưa hơn một tháng, điểm ấy thời gian ta còn chờ nổi, chờ cập kê đi, hắn đều nói như vậy, Lương Y Đồng tự nhiên không có khả năng lại nói cái khác. Trong lòng nàng thậm chí lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại qua mấy ngày, Tiêu Lĩnh chỗ ấy cuối cùng truyền đến tin tức tốt, hắn ở kinh thành tìm được họa bên trong người, thiếu nữ này chỉ là cái rất phổ thông nông gia cô nương. Bây giờ tại trấn Bắc Hầu Phủ đương sai, là trấn Bắc Hầu Phủ nha hoàn, Lương Y Đồng cùng trấn Bắc Hầu Phủ người căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Dù là biết được nàng là trấn Bắc Hầu Phủ thô sử nha hoàn, cũng vô pháp xác định nàng là vì ai làm việc, vị cô nương này cũng không bán mình tại trấn Bắc Hầu Phủ. Trong nhà nàng còn có cái sinh bệnh lão phụ thân, lâu dài giường nằm tại giường. Tiêu Lĩnh trực tiếp để cho người ta hướng trong phủ đưa tin. Nói nàng phụ thân bệnh nặng, nàng tin là thật, vội vàng xin nghỉ, trên đường về nhà lại bị Tiêu Lĩnh dẫn tới dự vương phủ. Nhìn thấy Lương Y Đồng cùng Tuyết Mai lúc, nàng đôi mắt liền giật giật, hiển nhiên rõ ràng bọn hắn tại sao lại bắt nàng tới. Nàng nguyên bản cắn chết không khai, Tiêu Lĩnh nhìn ôn hòa, làm việc lúc lại từ trước đến nay không nể tình. Cái gì tổn hại chiêu đô sử, trực tiếp cầm nàng phụ thân tính mệnh bức hiếp nàng, dù là đoán ra đối phương cố gắng chỉ là đang uy hiếp nàng. Nàng cũng không dám cược, cuối cùng tự nhiên là chiêu. Tạ thế sau người lại là Lương Việt trầm lúc, Lương Y Đồng liền ngây ngẩn cả người, căn bản không ngờ tới việc này lại cùng hắn có quan hệ. Dự vương cũng không nghĩ tới, người sau lưng lại là Lương Việt trầm. Hắn nhéo nhéo mi, nhất thời cũng không rõ ràng hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dự vương dứt khoát vào cung, bây giờ Lương Việt Trầm trong cung đang trực, hắn muốn gặp hắn tự nhiên phải đi trong cung. Vừa lúc dự vương có việc muốn tìm hoàng đế, trước hết đi Càn Thanh cung, gặp hắn vừa đến đã đi đầu lễ. Hoàng thượng cười nói, đều nói không phải làm lễ, lại không có ngoại nhân, cùng trẫm khách khí cái gì. Dự vương lại như cũ cung kính hành lễ, lễ không thể bỏ, gặp hắn nói chuyện làm việc đều cực thủ quy củ. Hoàng thượng lắc đầu, rõ ràng hắn cứ như vậy tính tình, hoàng thượng cũng không nói gì thêm nữa, để cho người ta cho tòa, chờ dự vương sau khi ngồi xuống, hai người liền liền hoài vương sự tình thương thảo một chút. Hoàng thượng nói, trẫm đã để cẩm y vệ đi thăm dò cố mang nghĩa hai huynh đệ hạ lạc. Việc này từ từ sẽ đến là được, ngươi không cần phát hỏa, dự vương gật đầu, lại nói, bọn hắn như thật trốn vào Nam Man, lấy cố mang nghĩa xảo trá, tất nhiên sẽ kích động nam man quấy rối ta hướng biên cảnh. Dung thành phải tất yếu tăng cường phòng bị mới được, để phòng bọn hắn vạn nhất tập kích Dung thành. Dung thành nếu là thất thủ, chỉ sợ hoàn thành cùng quan thành cũng rất khó giữ vững. Vì để tránh cho chiến sự mở rộng, nhất định phải phòng tốt Dung thành, Dung thành cùng Nam lĩnh liên tiếp. Tại hạ triều nhất phía Nam, Dung thành Nam lĩnh phía Nam chính là Nam man người chỗ cư trú. Nam man nếu là làm loạn, lựa chọn thứ nhất không phải Nam lĩnh liền là Dung thành. Nam lĩnh là Hoài Vương trước đó đất phong. Nếu là cố mang nghĩa thật cấu kết Nam man, lẽ ra sẽ tránh đi Nam lĩnh. Hoàng thượng nói, người lần trước nhắc nhở trẫm lúc, trẫm đã để người ra roi thúc ngựa hướng Dung thành đi tin tức. Để bọn hắn nhất thiết phải tăng cường phòng bị, còn nhường thái thú hướng chỗ ấy điều 1000 tinh binh. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, người cứ yên tâm đi, sự vương lúc này mới không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thần sắc lãnh đạm, không nói lời nào lúc, trên thân trở nên nhiều hơn phân lạnh lùng cảm giác, chỉ có một đôi mắt lộ ra một tia ôn hòa, suy yếu hắn lạnh lùng. Rõ ràng hắn đối với người khác bên cạnh lúc, ánh mắt đều không có nhiệt độ, hoàng thượng nhịn không được lắc đầu, đều thành thân người, làm sao vẫn là như vậy ăn nói có ý tứ. Ngươi cùng dự vương phi ở chung lúc, chẳng lẽ cũng một mực dạng này không thành, nhớ tới lương y đồng, dự vương bên môi nhiều tơ cười, tự nhiên không đồng dạng, ta như lời nói đều không nói, làm sao đem người hống tới tay. Gặp hắn lại dùng hống chữ, hoàng thượng rất là ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới hắn nhắc lên dự vương phi lúc. Trên mặt thần sắc cũng không giống nhau, xem ra hắn lại thật giống Lý Công Công nói đến như thế. Chỉ sợ là triệt để bại, hoàng thượng cũng không khỏi cười, tự nhiên hy vọng bên cạnh hắn có thể có cái biết nóng biết lạnh. Dự vương trên mặt cười chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền liễm lên. Hắn nói, ta có chút việc tư cần cho Lương Việt trầm nói một chút. Hoàng huynh có thể thuận tiện đem người cho ta mượn một khắc đồng hồ. Đừng nói một khắc đồng hồ, chỉ cần hắn nguyện ý muốn, trực tiếp muốn đi, hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến. Thấy là việc tư, hoàng thượng cũng không có truy vấn. Nói thẳng, đi thôi, hắn ngay tại ngoài điện trông coi, người muốn nói cái gì tùy tiện nói. Như sợ người nhiều nhãn tạp, có thể đi thiên điện nói, dự vương nói cảm ơn. Liền đứng dậy rời đi, hôm nay hắn một thân màu đen cẩm bào, vạt áo chỗ còn thêu lên một con bốn chảo mãng xà. Nổi bật lên hắn càng thêm lộ ra uy nghiêm mơ siêu nhìn thấy hắn tại trước chân dừng lại lúc. Lương Việt trầm đôi mắt có chút giật giật, đoán được là Lương Y Đồng đem viên giấy bên trên nội dung nói cho hắn. Hắn không khỏi mấp máy môi, dự vương trong mắt nhìn hắn một cái, nói, rời bước thiên điện đi, Lương Việt trầm cũng không cự tuyệt. Theo dự vương đi vào thiên điện bên trong, tướng mạo của hai người đều rất xuất chúng, một trước một sau đi cùng một chỗ lúc, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Dù sao một cái là quyền cao chức trọng dự vương, một cái là tiền đồ như gấm ngự tiền nhất đẳng thị vệ. Thật đúng là không ai biết được bọn hắn khi nào quen thuộc. Bởi vì e ngại dự vương uy nghiêm, mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nhủ một câu thôi. Căn bản không dám nhìn nhiều, Lương Việt trầm sở dĩ sẽ cho Lương Y Đồng truyền viên giấy là bởi vì hắn lần nữa nằm mơ. Lương Y Đồng thành thân hôm đó, hắn không thể khống chế lại nội tâm dày vò, nhịn không được tham gia hôn lễ của nàng. Lục quân lưng Lương Y Đồng ra lúc, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng lưng nhìn hồi lâu, vào lúc ban đêm hắn lại lần nữa mơ tới nàng. Trong mộng, hắn đi tam hoàng tử chỗ ấy, hắn vẫn cho là hắn lần đầu nhìn thấy Lương Y Đồng là thiếu nữ vội vàng từ trong điện ra. Hắn nhìn thoáng qua nhìn thấy nàng lúc, liền như vậy trầm luân. Trên thực tế, hắn sớm tại mấy tháng trước, liền nghe được nàng thanh âm mơ siêu đêm hôm đó. Hắn chính là mơ tới bọn hắn lần đầu gặp phải trang cảnh. Lúc ấy tam hoàng tử có việc tìm hắn, Lương Việt trầm cũng không rõ lắm, trong mộng hắn vì sao không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đi tam hoàng tử phủ. hắn đến lúc đó, gã sai vặt vội vàng đi vào thông báo một tiếng. Hắn thì đứng ở trong viện chờ giây lát, hắn thở nhỏ tập võ, nhĩ lực cực giai, tự nhiên nghe được thiếu nữ tiếng kinh hô. Lúc ấy tam hoàng tử ngay tại phòng ngủ, hắn trong phòng hẳn là còn có người bên ngoài. Lương Việt trầm ngầm trộm nghe đến một cái tiểu cô nương ngậm lấy giọng nghẹn ngào a xích tam hoàng tử, nàng nhường hắn lăn đi, nhường hắn đi xa chút. Thiếu nữ thanh âm kiều nhuyễn dễ nghe, bởi vì mang theo tiếng khóc nức nở, càng là nhiều phân cái khác ý vị. Trước đó, Lương Việt trầm chưa hề nghĩ tới nữ hài thanh âm có thể như vậy dễ nghe. Dường như ngậm đường, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, dù là giọng nói của nàng cũng không tốt, y nguyên để cho người ta không nhịn được muốn nghe tiếp. Đáng tiếc tam hoàng tử rất nhanh liền đi ra, thiếu nữ thanh âm cũng đình chỉ, lúc ấy Lương Việt trầm cũng không nhận ra Lương Y Đồng. Chỉ là đối nàng thanh âm ký ức vẫn còn mới mẻ. Tam hoàng tử ra lúc, trên cổ còn mang theo tổn thương, giống như là bị người cào nát. Ra khỏi phòng một khắc này, trên mặt hắn u ám thần sắc mới biến mất, cười đem hắn nghênh tiến tiếp khách chỗ. Lần kia bọn hắn ngoại trừ đàm luận triều đình thế cục, còn nói đến dự vương xuất chinh sự tình. Tam hoàng tử trước đó vẫn muốn lôi kéo dự vương, đáng tiếc dự vương lại bất phi sở động, gặp hắn đánh bại, tung tích không rõ lúc. Tam hoàng tử nói đến hắn lúc, liền lộ ra một tia sớm biết như thế thần sắc. Lương Việt trầm dù không rõ ràng, hắn tại sao lại cùng tam hoàng tử đi được gần như vậy? Trong mộng hắn lại hoài nghi dự vương mất tích sự tình. Tam hoàng tử tựa hồ sớm có đoán trước, đáng tiếc hắn rất nhanh liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại, thử lại đồ nằm mơ lúc, lại không lại mơ tới cái gì. Lương Việt trầm không có trùng sinh, dựa vào mấy lần mộng cảnh mơ hồ đẩy ra hắn cho nên vì cái gì chân tướng. Đứng tại góc độ của hắn, chính là Lương Y Đồng gả cho dự vương sau, lại bị tam hoàng tử chỗ thăm dò, cho nên dự vương xuất chinh lúc, tam hoàng tử không biết cấu kết người nào, làm hại dự vương tung tích không rõ, lại thừa cơ bắt đi dự vương phi. Hắn đường đường hoàng tử, lại không để ý luân lý, chiếm lấy chính mình thẩm nương, là lấy Lương Y Đồng mới có thể nhường hắn lăn, mới có thể trào thương hắn. Cuối cùng nàng lại bị tam hoàng tử phi làm hại, chết tại trong tiểu viện. Lương Việt trầm không biết hắn đoán có chính xác không. Hắn lại rõ ràng tam hoàng tử tuyệt không giống mặt ngoài chỗ biểu hiện ra như thế ôn tồn lễ độ. Hắn không chỉ có dã tâm, thủ đoạn cũng rất mạnh cứng rắn. Phát hiện hắn vô cùng có khả năng hãm hại dự vương. Ra tay với Lương Y Đồng lúc, hắn suy tư liên tục mới lựa chọn cho Lương Y Đồng cảnh báo. Kỳ thật, hắn phàm là hèn hạ một điểm, đều có thể xem như không có mơ tới cái này mộng. Chờ dự vương xảy ra chuyện sau, tam hoàng tử ý đồ cướp đi Lương Y Đồng lúc, hắn lại ra tay đưa nàng cứu. Dự vương như thật xảy ra chuyện, hắn liền trở thành Lương Y Đồng ân nhân. Đây là một cái duy nhất có thể có được cơ hội của nàng. Nàng bây giờ là dự vương phi, hắn muốn lấy được nàng. Trừ phi dự vương xảy ra chuyện, nhưng mà trong lòng của hắn lại không qua được một cửa ải kia. Hắn dù ghen ghét dự vương, nhưng cũng rõ ràng hắn chinh chiến tứ phương lúc, cho hạ triều một cái quốc thái dân an cục diện. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm mơ siêu Lương Việt trầm cuối cùng vẫn viết cái cảnh. Báo viên giấy, để cho người ta giao cho Lương Y Đồng, nhưng chính nàng làm lựa chọn, nàng nếu vô pháp ngăn lại dự vương. Không cách nào tránh đi tam hoàng tử, về sau liền từ hắn đến che chở nàng, ai ngờ nàng càng đem việc này trực tiếp nói cho dự vương. Nghĩ đến trước đó tại Hàn Quốc công cửa phủ, dự vương tới đón nàng lúc, ánh mắt của nàng sáng tinh tinh, hướng dự vương chạy tới tràng cảnh, Lương Việt trầm không khỏi nhắm lại mắt, nàng coi là thật cứ như vậy tin cậy hắn. Đi thẳng nhập thiên điện, Lương Việt trầm mới liễm tâm thần. Không biết vương gia gọi ta chuyện gì. Dự vương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem viên giấy ném cho hắn. Lương Việt trầm nhìn thấy viên giấy sau, cũng không mở ra. Viên giấy là hắn tìm người viết, hắn đương nhiên biết nội dung là cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng dự vương con mắt, cũng không né tránh ra, nói, vương gia là muốn hỏi viên giấy nội dung là ý gì? Nếu như ta nói, ta chỉ là làm mộng, mơ tới ngươi sẽ xuất trinh, ngươi xuất trinh sau, nàng sẽ xảy ra chuyện, ngươi tin hay không? Dự vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hắn tự nhiên là không tin, không nói trước đến tột cùng sẽ hay không có xuất trinh một chuyện. Chỉ bằng vào hắn đối Lương Y Đồng coi trọng, hắn như thật xuất trinh, lại thế nào khả năng không an bài tốt nàng, như sắp xếp xong xuôi, nàng há lại sẽ xảy ra chuyện. Dự vương hôm nay đến tìm hắn, cũng không phải là muốn hỏi hắn vì sao cho nàng dạng này một trang giấy đoàn. Mặc kệ hắn là cái mục đích gì, hắn đều không thèm để ý, nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận, không cần đến cái khác nam nhân thời khắc đến chú ý. Bởi vì phát giác được hắn không có ác ý, dự vương mới không có một lời không hợp trực tiếp đánh cho hắn một trận. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng chưa nói tới ôn hòa, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Lương Việt trầm, mặc kệ ngươi trước kia đối nàng là tâm tư gì, đều mời ngươi có chừng có mực, nàng bây giờ là vương phi của ta, ngươi như thức thời điểm, cũng đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi có bất kỳ vượt qua cử động. Nếu không, lần sau cũng không phải là tìm ngươi nói chuyện, đơn giản như vậy, hết chương.